Chương 951, được rồi, ta nhịn. Bất quá nghĩ tại thì không quá có khả năng, từ trong ký ức của Trương Hắc Minh, hắn biết được người tiên tạc hạ chỉ tịnh không hề tổ thân phận, tuy mơ mơ hồ hồ có thể suy đoán ra là Bắc Đà Tông ở sau lưng, nhưng muốn coi cái này là chứng cứ vạn ngã Bắc Đà Tông, vậy thì còn chưa đủ. Thứ ăn cây táo rào cây sung như vậy, sao thẩm phán quân tại không nhổ đi, chăng te tực khống chế của Văn Lang Điện đã suy yếu tới nước này. Hồ Nguyên Vũ suy tư, cuối cùng lại lắc đầu, những sự tình này hiện tại hắn còn chưa tiếp xúc tới, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, chủ nhân. Trương Hắc Minh quỳ xuống ở trước người Hồ Nguyên Vũ, bộ dạng cực kỳ thành kính, này hiển nhiên là bị hắn dùng di hồn bách biến đại ma kinh khống chế, thu làm nô bộc. Vốn di sau khi sư hồn Trương Hắc Minh xong, nhìn thấy những việc ác mà đối phương làm, Hồ Nguyên Vũ chỉ muốn tập tức diệt sát cho khỏi bẩn mắt, bất quá nghĩ tại, chết như vậy quá tiện nghi. Trương Hắc Minh rồi. Hắn nhìn Trương Hắc Minh, ném tới một cái không gian giới chỉ nói. Hiện tại ngươi giả vờ bị thương mới khỏi tiến tới quần đảo Kim Lân, nương tựa vào Hắc Lâu Hải tặc đoàn, bí mật bố trí truyền tống trận này xuống, sau đó chờ đợi chỉ tịnh tiếp theo của ta. Trương Hắc Minh nhận lấy không gian giới chỉ, cung kính nói, tuân lệnh, đơn giản bởi vì nó gần nhất, an toàn nhất, đi qua những đầu mối kinh tế quan trọng nhất, thì ở Hải Châu cũng vậy. Tuyến đường mà các thương thuyền đi qua, chính là tuyến đường gần nhất, có nhiều không gian trùng động nhất, an toàn nhất, nhiều đầu mối tiên ngọc quan trọng nhất của Hải Châu. Đi những tuyến đường khác không phải không được, trừ khoảng cách xa hơn không biết mấy trăm lần, còn phải đối mặt với các loại hải thú, vòi rồng, sóng thần, không gian loạn lưu, hệ số nguy hiểm và chi phí sẽ tăng lên đến con số mà không ai dám thử. Sau khi Trương Hắc Minh rời đi, Hồ Nguyên Vũ đi tới chỗ hóa anh thụ. Hái đi hơn 1.000 trái hóa anh quả cấp kim tiên. Lúc đầu đánh hạ Cốt Lâu Hải tặc đoàn, hắn chỉ thu được 600 thi thể kim tiên. Về sau trong gần trăm năm, Hắc Lâu Hải tặc đoàn có phái mấy đợt hải tặc tới thăm dò công đảo, đều không ngoại lệ bị anh hùng quân đoàn diệt sát, lại thu thêm được không ít thi thể. Quần đảo Kim Lân là một cụm gồm rất nhiều đảo nhỏ diện tích tương đương Ác Ngư đảo, hiện tại do Hắc Lâu Hải tặc đoàn khống chế. Là tuyến đường an toàn mà thương thuyền phải qua trước khi tiến tới trùng động kết nối với hải vực của Đà Minh. Đảo. Nơi này tập trung rất nhiều hải tặc đoàn, nhưng mạnh mẽ nhất vẫn là Hắc Lâu Hải tặc đoàn. Đoàn trưởng Hắc Lâu Tu Vi đã đạt tới tiên vương cảnh, thủ hạ dưới trướng cường giả như mây, số lượng so với Cốt Lâu Hải tặc đoàn là nhiều hơn gấp 10 lần. Vậy thì mọi người cứ nhìn vào tuyến đường hàng hải xuất phát từ Việt Nam, các tàu chạy qua El Singapore, Malacca, chuyển hướng đến phía nam Sri Lanka thuộc Ấn Độ Dương, vào Hồng Hải, qua kênh đào Suez, đi trên biển Địa Trung Hải, qua El Gibraltar, vượt Đại Tây Dương đến châu Mỹ và ngược lại. Đại dương rộng lớn như thế, sao thuyền bè không đi tràn lan, mà phải cố định dựa theo tuyến đường này, nhìn những hóa anh quả này, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhíu mày, hình dạng của chúng giống như nhân sâm quả, chỉ là màu đỏ như máu, phía trên lưu chuyển hào quang nhị sắc, đại biểu cho kim tiên cấp. Càng để người chú ý là khuôn mặt của quả cây y hệt như nạn nhân khi còn sống, chỉ nhìn một cái đã thấy lạnh mình, chứ nói gì ăn vào. Con mẹ nó thật là môn, đoạn thời gian này, chính là Hắc Lâu Hải tặc đoàn phái các hải tặc đoàn cỡ nhỏ thăm dò công kích Ác Ngư đảo, thử xem phản ứng của Bắc Đà Tông, cùng với binh lực bố trí ở trên đảo, dựa theo đám người Lạc Chính Nam suy đoán, hẳn không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ toàn diện tiến công, chiếm lại cứ điểm tiền tiêu quan trọng này. Nhiều người sẽ hỏi Hải Châu to lớn như thế, hầu như diện tích sắp bằng 1/4 Thanh Đàm tiên vực, đi đường nào mà chẳng được, vì sao cứ nhất thiết phải đi tuyến đường hàng hải qua những đảo này, hóa anh quả có đặc trưng rõ ràng như vậy, đưa cho người phía dưới dùng, một khi để tổ tin tức, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn hỏi Tử Trúc. Tử Trúc, có biện pháp nào giải quyết vấn đề hình dạng của hóa anh quả không? Tử Trúc giống như chỉ chờ có thế, cười hì hì nói, có. Đương nhiên là có, sự tình này chủ nhân đã sớm dự liệu được, nên đã làm ra bố trí, để cho âm dương tạo hóa tháp có tính năng chuyển hóa hình dạng của hóa anh quả, lại không hề ảnh hưởng đến công năng của nó. Bất quá, Hồ Nguyên Vũ biết ngay là nha đầu này lại muốn làm thịt mình, đen mặt nói đi, bao nhiêu tiền? Tử Trúc cười hì hì. Không nhiều, kim tiên cấp mỗi trái 1 triệu điểm tạo hóa, đại tiên 10 triệu, cứ thế tính tên. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt. Cao như vậy, sao ngươi không đi ăn cướp? Tử Trúc nghiêm mặt nói, ăn cướp có thể an toàn và được nhiều tiền như thế sao? Hồ Nguyên Vũ, được rồi, ta nhịn, tất cả hóa anh quả tự động bay lên giữa không trung, bị Tử Trúc dùng lực lượng đặc biệt của âm dương tạo hóa tháp ngao luyện, hóa thành từng viên đan dược màu đỏ rực, khí tức quỷ dị ma mị biến mất, thay vào là vẻ thần thánh trang nghiêm, nhìn giống như tiên đan thánh dược, nhìn hóa anh quả thay hình đổi dạng, cổ lực lượng kia hồ nguyên vũ cực kỳ quen thuộc, không phải cái khác, mà chính là bản nguyên thiên đạo. Thứ này lại có nhiều năng lực thần kỳ như thế, đến nay. Hồ Nguyên Vũ còn chưa có cách nào khống chế nó, chỉ có vài lần hắn gặp nguy cơ sinh tử, Tử Trúc mượn bố trí của Âu Cơ Thánh Tôn ở trong âm dương tạo hóa tháp, mới vận dụng chút ít mà thôi. Theo Tử Trúc nói, bản nguyên thiên đạo có năng lực cực kỳ to lớn, ngay cả nàng cũng không biết quy lực của nó như thế nào. Chương 952, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Đi tới Bách Biến Thánh Điện, Ngũ Sắc Thánh Linh Tuyền và ao thập nhị phẩm Hồng Liên đã bị Tử Trúc dùng tực tượng của âm dương tạo hóa tháp ngăn cách thành hai phần riêng biệt, một bên ta dùng để cho hắn và hậu cung sử dụng, một bên là để anh hùng quân đoàn dùng. Nhìn trong ao thập nhị phẩm Hồng Liên chỉ có một mình Thủy Thiên Hoa tu luyện, Hồ Nguyên Vũ thở dài, không khỏi nhớ tại cảnh hoang ca tiếu ngữ túc trước. Cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp các nàng trở về, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, sau đó cố gắng gạt đi những tạp niệm kia. Xuyên qua tầng tầng không gian, tiến đến chỗ đám người Lạc Chính Nam, trải qua mấy ngàn năm tu luyện trong âm dương tạo hóa tháp, các loại tài nguyên giống như nước sông cuồn cuộn trút xuống, cho dù là một con heo cũng sớm đột phá, nói gì tới đám người Lạc Chính Nam đều có thiên tư tuyệt đỉnh. Thấy Hồ Nguyên Vũ đến, đám người Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường đều đứng dậy thi. Tể. Nơi này chỉ có 1.000 người, thuần một sắc đều là chân tiên trung kỳ. Cũng không phải trong gần chục vạn tu sĩ từ Lạc Hồng tỉnh phi thăng tên, chỉ có 1.000 người đột phá tới chân tiên trung kỳ, con số này còn nhiều hơn, nhưng hóa anh quả kim tiên cấp chỉ có 1.000 trái, hắn chỉ có thể chọn người thiên tư cao nhất dùng. Lấy ra 1.000 trái, à không, hiện tại phải gọi là viên hóa anh đan, Hồ Nguyên Vũ nói. Đây là thánh đan do Cụi Thánh thu thập 7749 loại kỳ dược, lại dùng thiên hỏa luyện chế 9981 vạn năm. Cuối cùng mới tạo thành phá kim đan này, chân tiên sau khi dùng, có 100% xác suất đột phá đến kim tiên sơ kỳ, Hồ Nguyên Vũ tự biên ra một đống thuyết pháp, tất cả công lao đều đổ lên đầu Cụi Thánh, này cũng không phải hắn tốt lành gì, mà là về sau nếu xảy ra chuyện, mình cũng có lão gia hỏa kia gánh nồi giúp. Đám người Lạc Chính Nam nghe vậy thì mừng rỡ, kích động đến nói không ra lời. Cũng không phải tiên giới không có loại trân dược tăng cường tu vi, ngược lại có rất nhiều. Nhưng tất cả đều cực kỳ quý hiếm, là chí bảo trong tay các thế lực lớn, chỉ ban cho đệ tử kiệt xuất nhà mình. Hơn nữa loại đan dược này cũng có hạn chế rất lớn, không phải thời gian luyện hóa dài, thì biên độ tăng lên ngắn, về sau còn lưu lại di chứng, có thể từ chân tiên trung kỳ tăng đến kim tiên sơ kỳ, vượt qua hai tiểu cấp và một đại cấp, đây quả thật là quá hy hữu. Tiên đan như vậy một viên cũng khó cầu, giới chủ lại có thể từ chỗ Cụi Thánh lấy được 1.000 viên. Còn nhẹ nhàng cho bọn hắn sử dụng, đây là ân đức lớn như thế nào a? Đám lão nhân của Lạc Hồng Tinh như Toàn Cơ Chân Nhân, Huyền Tiêu Nhị Lão, Nguyễn Chí Thành, Lý Thục Hân càng thêm xúc động, cảm thấy đi theo một giới chủ như vậy rất đáng giá, về sau dù máu chảy đầu rơi cũng quyết không hài lòng, bởi vì bọn hắn biết, dù mình hy sinh, nhưng gia tộc, tông môn có giới chủ che chở, vẫn sẽ an toàn phát. Triển, Trường Thịnh. Nhìn đám người Lạc Chính Nam đều ăn hóa anh quả bế quan, Hồ Nguyên Vũ cũng thử lấy ra một trái thượng tiên cấp ăn vào, thử xem có tác dụng với mình không. Đáng tiếc giống như Tử Trúc nói, hóa anh quả hoàn toàn không hề có tác dụng gì với hắn, ăn vào chỉ để hắn no lâu một chút mà thôi. Theo Tử Trúc giải thích, này có thể là do thể chất của hắn hoàn toàn kháng cự loại lực lượng dị chủng mà hóa anh quả mang tới, lại thêm con đường tu luyện của hắn hoàn toàn khác với tu sĩ bình thường, không ngưng tụ tiên nguyên, giống như đổ dầu vào nước. Cả hai sẽ không dung hòa làm một, hiện tại biện pháp tốt nhất là ẩn mình chờ thời, âm thầm tăng cường tu vi, chờ thực lực tổng thể của anh hùng quân đoàn đạt tới kim tiên trở lên, lại tiến đánh cũng không muộn. Nhưng nếu dựa theo phương pháp bình thường, anh hùng quân đoàn muốn hoàn toàn đột phá kim tiên, này phải cần bao nhiêu thọ kiếp? Hắn là không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy, chỉ có lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, chém giết càng nhiều hải tặc, để hóa anh thụ luyện hóa thành hóa anh quả. Từ đó tăng lên thực lực phe mình. Những hải tặc kia nghe lệnh của Bắc Đà Tông, làm qua vô số sự tình thương thiên hại lý, chết trăm lần cũng chưa hết tội, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không có chút áy náy nào, đều là người nhà, không cần thiết phải khách sáo nha. Hơn nữa này là Tử Trúc bày kế cho mình, nếu bị Cụi Thánh Hưng Sư vấn tội, mình lại ném cho nha đầu hút máu kia, quả thật là một công đôi chuyện, hắc hắc. Hóa anh quả vốn là thiên địa thần quả, hình dạng, khí tức, công dụng, từ trước đến nay vẫn luôn cố định, không một ai có thể thay đổi, ngay cả hóa anh thụ cũng không cách nào làm được, hiện tại nó biến thành hình dáng đan dược, thì dù bản thân hóa anh thụ tới cũng không nhận ra đó là sản phẩm của mình. Nên ngày sau nếu chẳng may xảy ra sự cố gì, tin tức tu vi của anh hùng quân đoàn tăng nhanh như gió, bị một vài thánh địa nhìn chằm chằm, âm thầm ra tay bắt người sư hồn, tra khảo, cũng không cách nào dò la được tin tức trọng yếu gì. Tất cả đầu mâu đều sẽ chỉ về phía cụi thánh, các ngươi có giỏi thì đi tìm lão gia hỏa kia đòi hỏi, thật suối quẩy, lại mất không một trái hóa anh quả thượng tiên cấp. Hắn chỉ có hai trái hóa anh quả thượng tiên cấp, chính là từ Triệu Tam Thiên và Trung Cẩu luyện hóa thành, hiện tại vì chút không cam tâm mà thử nghiệm, làm bay mất một trái, để hắn đau lòng không thôi. Muốn tấn công quần đảo Kim Lân cũng không phải dễ dàng như vậy, đoàn trưởng Hắc Lâu Hải Tặc đoàn Tiền Kỳ Tham là tiên vương đỉnh phong, dưới trướng có rất nhiều thủ hạ mạnh mẽ, còn có mấy chục hải tặc đoàn phụ thuộc, là một trong mấy hải tặc đoàn trung đẳng ở Hải Châu. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Chương 953, nguy cơ tiến đến. Nhưng muốn đánh một hải tặc đoàn mạnh mẽ như vậy, tay thực tực của anh hùng quân đoàn hiện tại tại ăn không vô. Càng để hắn đau đầu là xung quanh Ác Ngư đảo, chỉ có quần đảo Kim Lân là nơi tập hợp nhiều hải tặc đoàn nhất, còn những chỗ khác tại pheo queo mấy mạng, hơn nữa khoảng cách cực xa, không cách nào lay ngắn nuôi đài được. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ không khỏi lóe lên một ý nghĩ, bất quá rất nhanh lại bị hắn phủ định, trước Bách Biến Thánh Điện còn có mười mấy triệu vong linh của huyết kỳ quân đoàn, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, sử dụng thánh lệnh đã có thể khống chế một vài đại đội tác chiến. Muốn diệt một cứ điểm hải tặc đoàn quả thật là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, phải biết vong linh chiến sĩ tu vi thấp nhất cũng đã là thượng tiên. Chỉ là Hồ Nguyên Vũ tại không muốn vận dụng huyết kỳ quân đoàn, thứ nhất. Những chiến sĩ kia vì bảo vệ Nam Phương tiên giới đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sau đó tại vì chấp niệm nào đó mà nguyện ý hóa thành vong tỉnh, đời đời chịu nỗi khổ tinh hồn bị tra tấn cũng muốn tu tại thế gian. Theo Bách Biến Thánh Nhân nói, thời điểm huyết kỳ quân đoàn phòng thủ Vi Xuyên, ngăn cản đại quân Bắc Phương tiên giới tràn qua, khi bọn hắn sắp thiêu đốt tất cả, bố trí thành đại trận tiêu chết với quân địch, một đạo thánh chỉ của Âu Cơ Thánh Tôn bay tới, nói về sau Nam Phương tiên giới còn có đại kiếp nạn, cần bọn hắn tiếp tục thủ hộ. Chỉ một câu như vậy, mười mấy triệu tinh anh của huyết kỳ quân đoàn tại không chút do dự nguyện ý hóa thành vong tinh, đủ thấy tình cảm của bọn hắn với đất mẹ tớn như thế nào, trình độ sùng kính Âu Cơ Thánh Tôn cao ra sao. Bởi vậy Hồ Nguyên Vũ không muốn vì chút chuyện nhỏ của mình mà đi vận dụng những anh hùng kia, như vậy không đáng, cũng không xứng với hy sinh vĩ đại của bọn hắn. Thứ hai là như Bách Biến Thánh Nhân nói, bọn hắn lưu lại thế gian là chờ đại kiếp nạn nào đó, sư tôn Chu Thánh vì che giấu chi đại quân này, còn tự mình đi vào chiến trường Thái Cổ, dùng đại thần thông cắt một mảnh đại lục phong ấn ở Lạc Hồng Tinh, giúp bọn hắn ngưng tụ khí tức âm sát, đủ thấy chi đại quân này tồn tại ý nghĩa to lớn. Như thế nào, ha ha, 18 điểm, ngươi thua rồi, chung tiền đi. Tiểu Long cười ha ha chìa móng vuốt ra trước mặt vàng, nhìn ba mặt đều 666, nó có chút hậm hực lấy ra một cây linh dược cao cấp, cũng không biết nhổ trộm ở đâu ra chung cho Tiểu Long. Hồ Nguyên Vũ đang định nói gì đó, đột nhiên một đạo quang phù truyền tin từ phương hướng truyền tống tử trận bay tới, xem xét liền biết là Mộ Dung Phong ở Cam Hải Thành đưa tin. Hồ Nguyên Vũ nắm lấy quang phù xem xét, sắc mặt không khỏi cau lại, Vàng và Tiểu Long đang chơi thấy vậy cũng chạy tới hỏi, nếu hiện tại hắn vận dụng, chẳng may tiết lộ thiên cơ, bị người có ý chí phát hiện, như vậy bố trí của mẫu thân chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển. Tiểu Long, đã lên tiên giới, ngươi không trở về nhà một chuyến sao, Vàng nghĩ cũng phải, mới đầu nó cũng muốn về Văn Lang Điện gặp Âu Cơ Thánh Tôn, chỉ là hiện tại Văn Lang Điện đã phong sơn, nó lại không thể tới đại thiên giới, hơn nữa trải qua hai nguyên hội bị phong ấn. Những người quen năm xưa hiện tại có thể còn mấy ai. Nghĩ tới chuyện này, trong mắt nó lại có chút ưu thương, hoàn toàn khác với vẻ bất cần đời thường ngày, xảy ra chuyện gì thế? Hồ Nguyên Vũ nói, Hồ Nguyên Vũ còn đang suy tư đối sách, thì nghe Vàng hỏi Tiểu Long. Đoạn thời gian này hai gia hỏa kia cũng rất rảnh rỗi, cả ngày chẳng có việc gì làm thì đổ xúc sắc chơi, hoặc thông qua truyền tống tử trận trở về Cam Hải Thành trộm nội y bắt chó. Tiêu Dao tự tại đến để Hồ Nguyên Vũ hâm mộ không thôi. Tiểu Long nghe Vàng hỏi, thì vừa đổ xúc sắc vừa nói. Về làm gì, đoạn thời gian trước ta đã tìm hiểu, các các thánh địa đều phong sơn, thần long điện thì di chuyển tới đại thiên giới trấn thủ, muốn đi cũng không được, hơn nữa về lại bị hắn ép tu luyện, còn không bằng theo tiểu tử kia Tiêu Dao tự tại hơn. Hắc hắc, yêu ma hải tặc đoàn tiên thủ với các hải tặc đoàn phớn, có dấu hiệu công kích Thanh Phong đại tục, cứ điểm của Thục gia ở Hải Châu. Hiện tại Thục gia đang điều động đại quân từ các nơi tới giằng co, tình thế rất căng thẳng. Yêu ma hải tặc đoàn kia là một trong mấy bá chủ của thế giới hải tặc, chiếm rất nhiều hòn đảo tớn, có cường giả tiên đế trấn thủ. Vàng nghe vậy thì nói. Kỳ lạ, theo lý thuyết lấy thực lực của yêu ma hải tặc đoàn, dù liên thủ với các hải tặc đoàn lớn khác, cũng không có khả năng trực diện đối đầu với Thục gia, bọn hắn làm như vậy là có mục đích gì? Sống thiếu kiên nhẫn sao? Tiểu Long cũng gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ bọn hắn có mục đích gì khác? Hồ Nguyên Vũ âm trầm nói. Có lẽ mục đích của bọn hắn là nhằm vào ta. Vàng và Tiểu Long kinh ngạc. Không thể nào, hiện tại ngươi còn không có mặt mũi lớn như vậy nha, Bắc Đà Tông cần hưng sư động chúng nhằm vào như vậy, Tiểu Long nói. Vàng cũng bày tỏ thái độ ủng hộ, Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, các ngươi không hiểu, bọn hắn động vào ta không phải xem trọng ta, mà là thử thái độ của Cuội Thánh, hay là nắng gân Thục gia. Vàng và Tiểu Long nghe vậy thì giật mình, bọn hắn không phải kẻ ngu, chỉ nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên do. Đoạn thời gian gần đây quán muối cây đa liên tục bán ra tiên diêm. Cực phẩm, mọi người đều suy đoán là Cuội Thánh ở sau lưng, nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Bắc Đà Tông muốn mượn cơ hội này chứng thực xem có thật là Cuội Thánh ở sau lưng quán muối cây đa không, nếu phải thì trình độ xem trọng quán muối cây đa và Thục Trường Minh của hắn như thế nào, này chỉ là một trò tiêu khiển, hay còn có mục đích gì khác? Chương 954, nhờ trợ giúp. Nếu Thục Trường Minh bị bắt hoặc bị giết, nhưng Cuội Thánh tại không thèm để ý, này tự nhiên là tốt nhất, nếu Cuội Thánh hỏi tới, bọn hắn cũng có rất nhiều tí do thoái thác, không cần thiết to tắng cái gì. Cùng tắm là dân tên chút bồi thường, nịnh nọt lão gia hỏa kia vài câu mà thôi. Thứ hai là nắng gân Thục gia, tuy Bắc Đà Tông thực hiện cam kết rút khỏi Hải Châu, nhưng bọn hắn làm sao cam tâm nhìn tợi ích của mình bị đoạt, để mặc tiên minh tiên thục nhanh chóng phát triển, hưng sư động chúng đánh một tiền tiêu nhỏ như ác ngư đảo, là muốn nói cho Thục gia biết, tuyến đường hàng hải phía nam này bọn hắn bao hết, Thục gia nghĩ cũng đừng nghĩ, một khi động vào, Bắc Đà Tông sẽ toàn tực đánh trả. Vậy phải làm sao bây giờ? Vàng có chút lo lắng hỏi, hiện tại Thục gia bị cầm chân, một khi Hắc Lâu hải tặc đoàn công kích ác ngư đảo, lấy lực lượng của bọn hắn hiện tại là không cách nào chống cự, phương án tốt nhất là nhanh chóng rút lui để bảo tồn lực lượng, nhưng như vậy tất cả bố trí trước giờ ở đây sẽ đổ sông đổ biển, đừng nói Hồ Nguyên Vũ, ngay cả nó cũng không cam tâm, đáng hận là hiện tại tu vi của nó chỉ mới khôi phục tới thượng tiên cảnh, không cách nào giúp đỡ quá nhiều, không phải nó. Không muốn khôi phục nhanh hơn, mà bởi vì ngủ say quá tâu, cực tượng sói mòn đến tình trạng tệ hại nhất, gần như đã phế, phải tu luyện tại từ đầu, dù Hồ Nguyên Vũ cho nó rất nhiều tinh đan diệu dược, còn mượn nhờ âm dương tạo hóa tháp, nhưng tiến triển cũng không quá nhanh. Có thể ở trong hơn ngàn năm hiện thực trở phải tới thượng tiên cảnh, đã xem như cực kỳ nhanh rồi, muốn nhanh hơn nữa, trừ khi tìm được các loại bảo vật hy hữu giúp nó khôi phục cơ năng, mà trong âm dương tạo hóa tháp, Âu Cơ Thánh Tôn chuẩn bị cho Hồ Nguyên Vũ rất nhiều thứ, duy chỉ có toại hình này thì trừ khi làm nhiệm vụ được khen thưởng, ngoài ra thì không có bán. Còn Tiểu Long, gia hỏa này khẳng định là bị người động tay động chân, tu vi khôi phục cùng Hồ Nguyên Vũ chung một nhịp thở, nên cứ nhìn Hồ Nguyên Vũ phạt có thể tính ra tu vi của nó. Hồ Nguyên Vũ nói, các ngươi ở lại đảo chú ý canh phòng, một khi có biến lập tức khởi động đại trận phòng ngự, sau đó thông báo cho ta, ta trở về Cam Hải Thành một chuyến. Rất nhanh sẽ trở lại, ngươi lập tức liên lạc với chấp sự của Lý Gia, Trần Gia, Ngọc Âm Tông và Thiên Nhãn Tông, bảo bọn hắn ta có việc cần thương lượng. Hiện tại đã tới kỳ hạn trăm năm như giao hẹn, đám người Trần Thanh Hữu, Ngô Văn Thanh đều đã tới Cam Hải Thành, chờ đợi nhận tiên diêm cực phẩm, sở dĩ hắn chọn bốn nhà này, là vì Bình Kiều Tiên Vực, Vạn Phúc Tiên Vực, Trúc Lâm Tiên Vực, Cửu Long Tiên Vực đều ở tận phương Nam, cách Thanh Đàm Tiên Vực rất xa. Hầu như không có bao nhiêu quan hệ lợi ích với Bắc Đà Tông, trừ mua sắm tiên diêm, vì vậy mượn lực của bọn hắn sẽ dễ dàng hơn chút ít. Đổi lại các thế lực khác như Bùi Gia, Hải Minh Tông, Bách Quỷ Tông, những thế lực này nằm ngay bên cạnh Thanh Đàm Tiên Vực, cùng Bắc Đà Tông quan hệ mật thiết, thông hôm qua lại cực nhiều, nhờ bọn hắn trợ giúp, có khi còn sẽ phản tác dụng, không biết lần này Trường Minh Công Tử gọi chúng ta đến, là có chuyện gì quan trọng sao? Những người khác cũng nhìn sang, chờ đợi Hồ Nguyên Vũ nói nguyên do, vâng. Mộ Dung Phong cũng mơ hồ đoán được ý đồ của Bắc Đà Tông, vì vậy không có hỏi nhiều, mà lập tức đi liên lạc. Hồ Nguyên Vũ thì tới đại sảnh chờ đợi, nói xong Hồ Nguyên Vũ lập tức tiến tới truyền tống tử trận, khởi động trở về Cam Hải Thành. Vừa tới quán muối cây đa, hắn đổi thành dung mạo của Thục Trường Minh, sau đó gọi Mộ Dung Phong tới, nói cũng không phải hắn không muốn thuê dông binh đoàn hỗ trợ giữ đảo, chỉ là những tán tu kia đa phần bản tính bạc bẽo, lấy lợi làm đầu, một khi xuất hiện vấn đề, mình sẽ rất khó khống chế cục diện. Không bao lâu, đám người Ngô Văn Thanh, Trần Thanh Hữu đều tới, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy cùng mọi người chào hỏi, sau vài câu khách sáo, Hoàng Thị Hoa cười hỏi, Hồ Nguyên Vũ cũng không giấu diêm quanh co, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không giấu chư vị, tầng này mời chư vị tới, ta có một việc muốn nhờ. Đám người Hoàng Thị Hoa nghe vậy tại không hề ngạc nhiên, giống như đã sớm đoán được, Lý Chiếu Tâm vuốt vuốt cái bụng phệ giống như Phật Di Lặc, cười hỏi. Không biết Trường Minh công tử cần chúng ta giúp chuyện gì, chỉ cần ở trong năng lực, lại không tổn hại đến lợi ích của tông môn và gia tộc, chúng ta nhất định sẽ không chối từ, hắn sớm rào trước đón sau, ở đây không có ai là người ngu, đều là đại biểu của các thế lực lớn, tin tức linh thông hạng gì, ẩn ẩn đã đoán được rất nhiều thứ, Hồ Nguyên Vũ nói, Chiếu Tâm tiền bối khẳng khái như vậy, ta cũng xin nói thẳng, tầng này yêu ma hải tặc đoàn liên thủ với vài hải tặc đoàn tớn muốn phát động công kích Thanh Phong đại tục, nhưng ta suy đoán đây chỉ là kế sách kiềm chân, mục đích thật sự của bọn hắn chính là Ác Ngư đảo. Đám người Hoàng Thị Hoa gật đầu, bởi vì sau khi bọn hắn nghe được tin tình báo, cũng có phán đoán như thế, nên hiện tại Hồ Nguyên Vũ nói cũng không mấy ngạc nhiên. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Đại quân của Thục gia bị kiềm chế ở Thanh Phong đại lục, không cách nào chi viện bên chúng ta, tồn tại như Cuội Thánh lại không thể tham gia vào sự tình thế tục, nên rất mong chư vị ra tay viện thủ, tất cả phí tổn đều sẽ do quán muối cây đa chi trả, cái này, đám người Trần Thanh Hữu do dự. Qua một lúc Trần Thanh Hữu mới nói, Trường Minh thiếu gia, cũng không phải chúng ta không muốn giúp, mà là thật rất khó xử. Gia tộc tông môn của chúng ta cùng Bắc Đà Tông vẫn có quan hệ mậu dịch qua lại. Hàng năm đều nhập số lượng tiên diêm rất lớn từ họ. Một khi xảy ra xung đột, Bắc Đà Tông cắt đi nguồn tiên diêm cấp thấp kia, tiên vực của chúng ta sẽ tổn thất cực lớn. Chương 955, Dòng binh công hội, 1. Ngô Văn Thanh tiếp loi. Không chỉ vậy, hải tặc ở quần đảo Kim Lân số tượng cực tón, ít nhất cũng mấy chục vạn, còn được trang bị rất nhiều chiến hạm trung cấp, cho dù chúng ta muốn giúp, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn điều động được nhiều binh tực như thế. Đám người Hoàng Thị Hoa gật đầu, cho dù bọn hắn đều là tiên vương hậu kỳ hoặc đỉnh phong, nhưng tiền kỳ tham của Hắc Lâu hải tặc đoàn cũng không kém, đã là tiên vương đỉnh phong, nghe đồn còn nửa bước bước vào tiên hoàng cảnh, dưới trướng lại có không ít mãnh tướng, cộng thêm các loại chiến hạm. Đại trận hợp kích, một khi rơi vào vòng vây, ngay cả bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, cái này chư vị yên tâm, thứ nhất về vấn đề tiên diêm, sau này quán muối cây đa không chỉ bán tiên diêm cực phẩm, còn sẽ bán tiên diêm cấp thấp, nên các vị không cần lo lắng bị Bắc Đà Tông áp chế ở trên chuyện này. Đám người Hoàng Thị Hoa kinh ngạc, nếu túc trước quán muối cây đa chỉ bán tiên diêm cực phẩm, tuy thu nhập cao ngất ngưỡng, nhưng cuối cùng là hàng xa xỉ, không hề dao động tới căn cơ của Bắc Đà Tông, Bắc Đà Tông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn âm thầm thu mua cho mình dùng. Nhưng một khi quán muối cây đa kinh doanh cả tiên diêm cấp thấp, như vậy Bắc Đà Tông còn không xù tông, đây là động đến gốc rễ của bọn hắn không chết không thôi mới tạ. Hơn nữa quán muối cây đa tấy đâu ra nhiều tiên diêm như vậy, phải biết các hành tinh diêm khoáng của Nam Phương tiên giới, 7 phần 10 đều nằm ở Hưng Châu, số còn tại thì rải rác ở các tiên vực khác. Nói Bắc Đà Tông độc quyền ngành muối cũng không quá đáng. Chỉ nháy mắt, trong đầu bọn hắn đã nghĩ tới vô số khả năng, từng người kinh hãi không thôi, cảm thấy trong này ẩn chứa rất nhiều tin tức, cần phải nhanh chóng báo về cho cao tầng của gia tộc và tông môn, để bọn hắn có phương án bố trí. Bất quá hiện tại quán muối cây đa còn chưa chuẩn bị xong, nên tạm thời giữ bí mật tin tức, mong chư vị đừng tiết lộ. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, vốn hắn không muốn sớm tiết lộ tin tức này, nhưng muốn những thế lực lớn kia ủng hộ thì nhất định phải cho bọn hắn nhìn thấy lợi ích, bằng không chỉ là lời hứa suông, ai sẽ đi theo ngươi mạo hiểm. Trường Minh thiếu gia yên tâm, chúng ta tự nhiên biết nặng nhẹ. Trường Minh thiếu gia, sự tình này quan hệ trọng đại, chúng ta không thể tự ý quyết định, còn phải xin chỉ thị của cao tầng gia tộc, ba ngày sau sẽ tự mình đến quán muối cây đa, cho ngươi câu trả lời chính xác nhất. Lý Chiếu Tâm vuốt cái bụng phệ nói, những người khác cũng gật đầu, biểu thị cùng quan điểm, lần trước bảo ngươi liên lạc với Sơn Thánh Môn, từ chỗ bọn hắn mua Thiên Lý Mã, đã hoàn thành chưa? Mộ Dung Phong nói, đám người Lý Chiếu Tâm gật đầu, đứng dậy cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, Hồ Nguyên Vũ mới gọi Mộ Dung Phong tới, hỏi, đám người Ngô Văn Thanh lập tức hứa hẹn, chuyện này gia tộc bọn hắn biết trước chính là tiên cơ, sao có thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài, để những thế lực khác chia lợi ích. Còn việc điều binh, này thì càng không cần, tuy Cụi Thánh không thể tham gia tranh đấu thế tục, nhưng làm sao có thể ngồi nhìn đệ, tài sản của mình bị người hủy hoại, hắn đã sớm an bài hậu thủ, chỉ cần chư vị kiềm chế được cường giả tiên vương của Hắc Lâu Hải tặc đoàn, những việc còn lại ta có thể giải quyết. Hồ Nguyên Vũ cũng biết việc này dính dáng đến lợi ích của các gia tộc, hơn nữa điều động tiên vương tham chiến cũng không phải chuyện nhỏ, đẳng cấp này đã xem như cao tầng của một thế. Lực lớn, không thể không cẩn thận. Được, ta ở đây chờ tin tốt của chư vị, Hồ Nguyên Vũ cố ý lấp lửng chữ đệ tử, nói một nửa liền ngừng, để đám người Ngô Văn Thanh mặc sức tưởng tượng. Quả nhiên, nghe Hồ Nguyên Vũ ngập ngừng, chữ đệ kia lại rõ ràng như thế, làm đám người Trần Thanh Hữu càng suy đoán càng nhiều, Vũ ca yên tâm, đã thu mua hoàn tất, đang trên đường vận chuyển tới, một hai ngày nữa sẽ đến Ác Ngư Đảo. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Những Thiên Lý Mã kia không chỉ di chuyển nhanh chóng, còn có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu, như xạ tinh doanh phối Thiên Lý Mã, tính cơ động sẽ tăng gấp mấy tầng. Sau đó Hồ Nguyên Vũ tấy ra một viên phá kim đan do Hóa Anh quả luyện chế thành, nói. Sự tình kinh doanh của quán muối cây đa, ngươi tạm thời giao cho cấp dưới, vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp ăn viên đan dược này bế quan, sau khi luyện hóa xong có thể đột phá kim tiên cảnh, Mộ Dung Phong mừng rỡ. Hắn mới đột phá chân tiên trung kỳ không lâu, hiện tại lại có thể nhanh chóng đột phá kim tiên. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng Hồ Nguyên Vũ sẽ cho hắn ăn đan dược gì lưu lại di chứng. Đây là niềm tin tuyệt đối. Mới mấy trăm năm thực tế đã từ chân tiên đột phá đến kim tiên, sự tình này nói ra. Sẽ làm vô số tu sĩ hâm mộ chết, ở tiên giới, muốn từ chân tiên đột phá kim tiên, cho dù là siêu cấp yêu nghiệt, cũng phải mất vài vạn năm thực tế. Nếu tính thời gian ở trong trận pháp hay bảo vật thời gian, con số này phải tăng ít nhất mấy chục lần. Sau khi dặn dò Mộ Dung Phong vài thứ cần chú ý, Hồ Nguyên Vũ đi ra ngoài, tiến thẳng đến Dông Binh Công Hội. Tiên Vương hắn không dám thuê, bởi vì sợ không khống chế được, nhưng Thượng Tiên lại không có vấn đề. Từ khi Hồ Nguyên Vũ đi ra ngoài quán muối cây đa, xa xa trong một góc vắng, luôn có một đôi mắt sắc lạnh theo dõi lấy hắn. Chương 956, Dông Binh Công Hội 2. Hồ Nguyên Vũ thì giống như không hề hay biết, thông thả đi vào đại sảnh của Dông Binh Công Hội, một nữ nhân ăn mặc trang nhã thấy hắn vào thì niềm nở chiều hỏi. Khách nhân tôn quý, ta tên Lệ Quyên, không biết ngài đến Dông Binh Công Hội là cần phát động nhiệm vụ hay thuê người. Dông Binh Công Hội có hai cổng vào, một cổng dành cho các thành viên của Dông Binh Công Hội ra vào tiếp nhiệm vụ, một cổng khác dành cho khách nhân, Hồ Nguyên Vũ từ cửa thứ hai vào. Trên tự nhiên là khách rồi, khác với cửa thứ nhất người ra vào đông nghìn nghịt, cổng thứ hai này rất ít người, hơn nữa đa số đều đến đi vội vàng, có thậm chí còn che kín khuôn mặt, giống như sợ người khác nhận ra thân phận. Hồ Nguyên Vũ nhìn nữ phục vụ tên Lệ Quyên kia, có chút giật mình thầm nghĩ, nữ nhân này không chỉ tên giống, khuôn mặt dáng người cũng có chút giống cô nữ ca sĩ ở địa cầu, hắn không thể không thán phục thần thông của mẫu thân, những việc những người hắn gặp ở địa cầu đều là từ tương lai phản chiếu tới, hắn khách sao nói. Lệ tiểu thư, ta muốn thuê người, không biết phải làm như thế nào. Lệ Quyên nghe hắn gọi mình là tiểu thư thì cười khúc khích, đỏ mặt nói. Công tử thật biết lấy niềm vui của nữ tử, mời qua bên này, võ chấp sự sẽ giảng giải cho ngươi kỹ càng hơn. Vừa nói nàng vừa dẫn Hồ Nguyên Vũ vào một gian sương phòng, rót trà mời hắn, sau đó thi lễ lui ra, thái độ của hắn càng khách khí, cười nói. Thì ra là Thục công tử, kính đã lâu, nghe hạ nhân nói ngài là tới thuê Dông Binh. Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý đối phương ăn nói khách sáo, mà đi thẳng vào vấn đề, ngồi chờ không bao lâu, một trung niên dáng người khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén hữu thần, khí tức trên người nội liễm đi vào. Tuy dáng vẻ hắn nhìn khá thô kệch, giống như một võ biền, nhưng cử chỉ lại rất khách sáo, khuôn mặt luôn treo nụ cười hào nhã, đi tới chắp tay nói. Tại hạ Võ Văn Duy, chấp sự của Dông Binh Công Hội ở Cam Hải Thành, không biết các hạ xưng hô như thế nào, đúng vậy, lần này ta tới là muốn thuê một ít người. Võ Văn Duy hỏi. Không biết Thục công tử cần bao nhiêu người, có yêu cầu tu vi gì không, công tử chờ một lát, ta đi mời võ chấp sự tới. Hồ Nguyên Vũ gật đầu tỏ ý nàng cứ tự nhiên. Lệ Quyên đi rồi, Hồ Nguyên Vũ mới đưa mắt nhìn xung quanh, sương phòng bố trí rất đơn sơ, nhưng nhìn cực kỳ trang nhã, để cho người cảm thấy tâm thái trở nên nhẹ nhàng hơn, Hồ Nguyên Vũ nói. Thượng tiên từ sơ kỳ đến đỉnh phong, số lượng 1000. 1000 thượng tiên, Hồ Nguyên Vũ cũng chắp tay đáp lễ. Ta họ Thục. Ánh mắt của Võ Văn Duy lấp lóe, ở Hiền Châu này, họ Thục, trẻ tuổi như thế, nhưng khí tức vững vàng, gặp cường giả tiên vương như mình cũng không sao động, như vậy 89/10 là đệ tử Thục gia rồi, Võ Văn Duy nhịn không được giật thót mình, giá thuê thượng tiên đã không rẻ, còn thuê một túc ngàn người, con số này không phải ai cũng có thể chi nối. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Phải, còn vấn đề tiên tỉnh ngươi không cần phải to tắng, quán muối cây đa là ta mở. Lần này Võ Văn Duy càng giật mình hơn, ngươi là Thục Trường Minh, Hồ Nguyên Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, thế nào, có cần ta tấy ra tịnh bài gia tộc chứng minh thân phận không? Võ Văn Duy vội vàng xua tay. Không cần không cần, ở Cam Hải Thành này, chỉ sợ còn không ai dám giả mạo thiếu gia ngài. Hắn đã từ công tử chuyển thành thiếu gia, thái độ cung kính hơn rất nhiều, ai cũng suy đoán suy lưng Thục Trường Minh chính là Cụi Thánh, mà Cụi Thánh là ai, kia là tạo hóa tiên thụ. Thánh giả chân chân thật thật nha, ai dám đắc tội đối phương, tuy nói không cần, nhưng thần niệm của hắn vẫn âm thầm tràn vào trong không gian giới chỉ, quan sát tình báo về Thục Trường Minh, những tin tức này trước kia hắn chỉ xem sơ lược, dù sao hai bên rất khó có liên quan gì, nên không mấy chú ý, Võ Văn Duy. Nói, Thục thiếu gia, giá thuê thượng tiên tùy theo nhiệm vụ và cảnh giới mà sẽ có chênh phệch khác nhau, ví dụ giá thuê thượng tiên sơ kỳ hộ viện. Giống như quán muối cây đa của ngươi đang thuê, mỗi năm là 1 vạn tiên tính, trung kỳ 1 vạn 2000, hậu kỳ 1 vạn 5000, đỉnh phong là 2 vạn. Còn nếu thuê để đi theo hái thuốc, thám hiểm bí cảnh, bảo tiêu, hệ số nguy hiểm tăng cao, tùy theo trường hợp và nhiệm vụ, mà giá sẽ tăng từ 2 đến 5 tầng. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ đầy thâm ý nói, còn nếu để chiến đấu thủ thành, giữ đất, công phá hải tặc đoàn, những sự tình này tính nguy hiểm cực cao. Giá tiền sẽ tăng từ 5 đến 10 lần, hơn nữa nếu như gặp phải tình huống quá nguy hiểm, dòng binh cảm thấy không cách nào chiến thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ, thì bọn hắn có quyền rời khỏi, thiếu gia còn phải thanh toán cho bọn họ 50% giá cả ký kết. Hắn nói những lời này, hiển nhiên là biết tình huống hiện tại của Thục. Trường Minh ở Ác Ngư Đảo, đại quân của Thục gia thì bị yêu ma hải tặc đoàn cầm chân, không cách nào chiếu ứng. Hắc Lâu hải tặc đoàn ở quần đảo Kim Lân làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, nghe Võ Văn Duy nói, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, những sự tình này hắn sớm đã tìm hiểu, nên không quá ngạc nhiên, dù sao dông binh cũng là người, gặp phải tình huống hẳn phải chết lại bảo bọn hắn xông lên, kia hiển nhiên không quá thực tế. Đương nhiên trong hợp đồng cũng có rất nhiều điều kiện ràng buộc dông binh. Cần lập thệ ngôn từng chi tiết rõ ràng, bằng không thời điểm ngươi đang làm nhiệm vụ. Lại nổi máu tham giết luôn chủ thuê, vậy thì ai dám thuê dông binh làm việc, việc này ta hiểu, sẽ không để bọn hắn làm sự tình vượt quá sức mình, ta cần 500 thượng tiên sơ kỳ, 200 trung kỳ, 200 hậu kỳ, 100 đỉnh phong, trong 3 ngày phải tập hợp ở bên cảng xuất phát, bên ngươi có đáp ứng được không? Chương 957, ngươi có thể gọi ta Nguyên Vũ Thánh Tử. Hồ Nguyên Vũ đưa ra con số chuẩn xác. Theo tin tức tình báo mà Mộ Dung Phong mua từ Văn Lang Bảo Các và Ngọc Âm Tông gửi tới, số tượng hải tặc ở quần đảo Kim Lân tầm 40 vạn, trong đó tiên vương 5 người, thượng tiên tầm 3000, còn tại là chân tiên, kim tiên và đại tiên. Sở dĩ nơi này tập hợp nhiều hải tặc như vậy, là do quần đảo Kim Lân bao phủ một phạm vi hải vực cực kỳ rộng, Lon Hải đảo tớn nhỏ mấy trăm tòa, mấy chục hải tặc đoàn tụ tập, trong đó Tấy Hắc Lâu hải tặc đoàn thế tực mạnh nhất, nên nghiễm nhiên trở thành thủ tỉnh. Võ Văn Duy nói, việc này không thành vấn đề, chỉ là Trường Minh thiếu gia phải đặt cọc trước cho dông binh công hội 50% chi phí, chúng ta mới có thể lập xuống khế ước được, Hồ Nguyên Vũ không có ý kiến, được, cần bao nhiêu tiền. Võ Văn Duy tính toán một chút rồi nói. Phòng thủ Ác Ngư Đảo có hệ số nguy hiểm rất cao, bình thường mà nói giá cả sẽ tăng gấp 10 tầng, nhưng nếu là Trường Minh thiếu gia ngài, dông binh đoàn ta chỉ tính gấp 8 tầng. Tổng chi phí cho một năm là 99 triệu 200 ngàn tiên tính, 50% là 49 triệu 600 ngàn. Con số này đối với người khác mà nói có lẽ rất lớn, nhưng đối với Hồ Nguyên Vũ lại như chính trâu mất một sợi lông. Phải biết hắn chỉ cần bán 50 tấn tiên diêm cực phẩm là dư sức chi trả, này là còn chưa nói đoạn thời gian qua Ác Ngư đảo khai thác tiên ngọc đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, lợi nhuận hơn trăm năm qua đã vượt xa con số này rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ lấy ra tiên tinh chi trả, Võ Văn Duy thì lập khế ước, hai bên rất vui vẻ hoàn thành giao dịch. Trên đường trở về, Hồ Nguyên Vũ đi vào một tửu lầu khá lớn, thuê một gian bao sương, gọi vài món nhắm và bầu rượu, một mình độc ẩm giống như có tâm sự. Chỉ là qua vài tuần rượu, đột nhiên hắn biến sắc, đứng dậy muốn lao ra cửa sổ, chỉ là còn chưa đi được mấy bước, cả người đã lảo đảo té xuống, bất tỉnh nhân sự. Cửa phòng hé mở, một thân ảnh giống như U Linh đi vào, nhìn kỹ là một trung niên tầm 40 tuổi, khuôn mặt cực kỳ phổ thông, da dẻ trắng nhợt như người bị bệnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ đang ngã ở trên đất. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười giới thiệu. Ta tên Hồ Nguyên Vũ, mới từ Lạc Hồng Tinh Phi thăng lên. Là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, ngươi có thể gọi ta Nguyên Vũ Thánh Tử. Tên đoạt hồn sứ giả kia nghe vậy thì càng khó tin, mắt trợn tròn nói. Cái gì? Lạc Hồng Tinh. Lạc Hồng Tinh đã mở phong ấn, ngươi còn là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, cái này, làm sao có thể, gia hỏa này cũng quá tự tin về mê hồn hương và thực lực của mình, thấy hắn ngã xuống liền không chút đề phòng đi tới bắt người, này không phải là muốn chết sao? Ngươi, tại sao ngươi lại không trúng mê hồn hương, thứ kia cho dù là tiên vương trúng phải, cũng không cách nào ngăn cản được, ngươi, đây là đâu, ngươi muốn làm gì ta? Khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ từ từ thay đổi, biến trở về dung mạo của mình, tên đoạt hồn sứ giả kia nhìn thấy cảnh này, làm sao còn không biết chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải Thục Trường Minh, ngươi là ai, người này không phải trung niên lúc trước đi theo Triệu Thủy đến Thục Gia, có thân phận khác là đoạt hồn sứ giả thì ai vào đây nữa? Hắn từ từ đi tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, thanh âm lạnh lùng cười khẩy. Hắc hắc, quả thật là trời không phụ lòng người, vốn còn nghĩ ngươi trốn ở trong quán muối cây đa, hoặc trên Ác Ngư đảo, ta không cách nào làm gì được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bất cẩn đến như vậy, lại vào tử quán uống rượu, còn bao cả sương phòng, hiện tại trúng mê hồn hương của ta, ngay cả thượng tiên cũng bất tỉnh nhân sự, nói gì tới một kim tiên như ngươi. Vừa nói hắn vừa không người định xách Hồ Nguyên Vũ lên, rời khỏi nơi đây lại từ từ thẩm vấn tiểu gia hỏa trời đánh kia, chỉ là vừa mới chạm vào người Hồ Nguyên Vũ, trong lòng hắn lại dấy lên cảnh báo mãnh liệt, tóc gáy dựng đứng, theo bản năng muốn lui về phía sau. Một cổ đế uy mạnh mẽ bộc phát, chấn nhiếp đến thân thể hắn run rẩy, tiên lực trong người đình trệ, tiểu gia hỏa vốn đã hôn mê kia lại đột nhiên mở mắt, hai mắt giống như lỗ đen thâm thúy, tỏa ra một loại lực lượng mê hoặc nhân tâm, làm cho hắn đờ đẫn trong một sát na. Chính là một sát na đó, Hồ Nguyên Vũ đưa tay nắm lấy đối phương, cả hai cùng nhau biến mất khỏi sương phòng. Trong âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ nhìn tên trung niên đã bị lực lượng của âm dương tạo hóa tháp phong ấn, hai mắt đang hoảng sợ nhìn mình, không khỏi cười lạnh nói, chỉ là thượng tiên hậu kỳ cũng muốn ám toán ta, ngươi là quá xem trọng mình, hay là quá xem thường ta. Tuy hiện tại nếu không dùng những ác chủ bài kia, Hồ Nguyên Vũ còn chưa có năng lực diệt sát thượng tiên trung kỳ trở lên. Nhưng dưới thượng tiên đỉnh phong, muốn thắng hắn lại không có dễ dàng như vậy. Còn thượng tiên muốn âm thầm theo dõi hắn, này càng là chuyện cười, nói về phương diện ẩn nặc theo dõi, cho dù là tiên vương tới cũng chưa chắc hơn được hắn. Từ lúc vừa rời khỏi quán muối cây đa, Hồ Nguyên Vũ đã phát hiện gia hỏa này theo dõi mình, chỉ là hắn làm như không biết, cứ thoải mái tới dong binh công hội, thời điểm trở về còn cố tình vào tử quán thuê một gian sương phòng. Chính là cho đối phương cơ hội ra tay, ngay thời điểm thần trí hắn hoảng hốt, Hồ Nguyên Vũ không chút do dự thi triển Chư Thiên Phong thần kinh chấn nhiếp, lại phát động Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh mê hoặc tâm thần, sau đó không chút do dự vận chuyển bí pháp trong âm. Dương Tạo Hóa Kinh sư hồn đối phương, ba loại chân kinh cùng lúc thi triển ra, tuy có hai loại tàn khuyết, nhưng thiên hạ lại có mấy người làm được. Chương 958, Tiền Kỳ Tham. Thượng tiên ở tiên giới chính ta một đại khảm. Tu sĩ đột phá cảnh giới này có thể khống chế tực tượng thiên địa, thần hồn vững chắc, đạo tâm kiên định, muốn sư hồn không phải là việc dễ, tuy Hồ Nguyên Vũ có thần thông bí pháp, nhưng để chắc ăn, hắn vẫn trước làm thần trí của đối phương thất thủ, sau đó mới ra tay. Qua một túc, Hồ Nguyên Vũ thu tay lại, sắc mặt âm trầm nói. Không nghĩ tới gia hỏa này lại là tên đoạt hồn sứ giả lúc trước khống chế Thục Trường Minh, Chẳng trách ta lại có cảm giác quen thuộc, có chút thất vọng ném đối phương qua một bên. Tuy gia hỏa này là đoạt hồn sứ giả, nhưng địa vị không quá cao, biết cũng không nhiều. Các tin tức trọng yếu thì bị thánh lực phong ấn, lấy tu vi hiện tại của hắn còn không cách nào xông phá được, nên hầu như chẳng có tác dụng gì. Chỉ biết gia hỏa này được Triệu Thủy phái đi giám sát quán muối cây đa, có cơ hội thì ra tay với mình, hắn chỉ là thượng tiên hậu kỳ, cảnh giới như vậy sẽ không bị cường giả của Thục gia ở Cam Hải thành chú ý, nhưng muốn bắt Thục Trường Minh chỉ là kim tiên, lại hoàn toàn là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà, ai nghĩ tới Thục Trường Minh sớm đã không phải là Thục Trường Minh, một thượng tiên hậu kỳ muốn âm thầm khống chế Hồ Nguyên Vũ, này quả thật là chuyện cười. Hồ Nguyên Vũ cũng không có giết tên đoạt hồn sứ giả này, bởi vì các đoạt hồn sứ giả đều có mệnh bài ở hình đường của Bắc Đà Tông, một khi vẫn tạc, mệnh bài vỡ nát, sẽ khiến cao tăng của Bắc Đà Tông chú ý, lúc này thanh âm của Tử Trúc Tại vang tên. Tuy mệnh bài có thể cảm ứng được chủ nhân tử vong mà vỡ nát, nhưng cũng tùy trường hợp, nếu tu sĩ đi vào một số bí cảnh, không gian, hoặc chiến trường thượng cổ ngăn cách với thiên địa, rồi chết ở trong đó, hồn bài sẽ không thể cảm ứng được. Âm Dương Tạo Hóa Tháp cũng là một tồn tại như vậy, người chết ở trong này, dù bên ngoài có hồn bài cũng sẽ không vỡ nát. Hồ Nguyên Vũ giật mình, việc này hắn đúng là không biết, dù sao thời gian lên tiên giới của hắn chưa lâu, rất nhiều kiến thức mang tính phổ cập còn không có hiểu rõ ràng, hắn nghĩ nghĩ thấy cũng phải, này mới giải thích được vì sao thiên tử Thục Phán mất tích lâu như thế, nhưng Thục gia lại không cách nào xác định hắn đã chết hay chưa. Nghe nói hắn vào Nam Phương bí cảnh tìm kiếm tung tích của Phong Thần Ấn, nơi kia đã bị mẫu thân dùng đại thần thông ngăn cách thiên địa cảm ứng, dù hắn chết ở bên trong, hồn bài lưu lại Thục gia cũng không vỡ nát. Vốn Hồ Nguyên Vũ muốn dùng Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh khống chế tên đoạt hồn sứ giả này, để hắn làm việc cho mình, nhưng đáng tiếc trong thức hải đối phương có lực lượng của thánh giả Bắc Đà Tông lưu lại, hiện tại hắn còn không cách nào ma diệt được, nên đành thôi, chỉ thu lấy không gian giới chỉ. Sau đó ném cho Hóa Anh Thụ xử lý. Trở về quán muối cây đa, Hồ Nguyên Vũ cũng không vội truyền tống về Ác Ngư Đảo, mà vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp tiếp tục luyện hóa các loại thiên tài địa bảo, tăng cường tiên khí ở trong các hành tinh, để số lượng sớm ngày đạt tới 1/4, như vậy thực lực của hắn sẽ tương đương với Đại Tiên Trung Kỳ. Một khi tới Đại Tiên Trung Kỳ, như vậy dù hắn đối mặt Thượng Tiên Hậu Kỳ cũng có thể xoay cổ tay, còn Thượng Tiên Đỉnh Phong, tuy không đánh lại, nhưng bảo vệ tánh mạng lại không thành vấn đề, chỉ là con đường tu luyện của hắn khác biệt, cần năng lượng nhiều hơn kẻ khác không biết bao nhiêu lần, trừ khi là bảo vật hy hữu, bằng không hấp thu thứ bình thường, tu vi tiến triển rất chậm. Cũng không phải hắn không muốn luyện hóa bảo vật đẳng cấp cao để bù số lượng, chỉ là những vật kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, một khi bộc phát ra, lấy tu vi hiện tại của hắn sẽ không cách nào khống chế được, rất dễ tạo thành nguy hiểm không thể vãn hồi. Còn những bảo vật năng lượng nhiều, lực lượng lại ôn hòa, dễ hấp thu, nếu có thì đều bị người giữ lại cho mình dùng, cho đệ tử dùng, ai sẽ lấy ra bán. Nhiều lúc hắn thầm nghĩ, mẫu thân ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp chuẩn bị cho hắn vô số thứ, số lượng nhiều không kể xiết, nhưng lại không có bảo vật đan dược để hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, giống như đang ép hắn chơi gái vậy, để hắn đau đầu không thôi. 3 ngày chỉ chớp mắt đã qua, đám người Ngô Văn Thanh lại tới quán muối cây đa, nói cho Hồ Nguyên Vũ biết quyết định cuối cùng của gia tộc hay tông môn mình. Không ngoài dự đoán, cả 4 thế lực đều đồng ý trợ giúp, mỗi nhà đều phái ra 2 vị tiên vương, chỉ là bọn hắn sẽ không lộ chân diện mục thật sự, mà giả thành tán tu, nhận tiền đi đánh thuê mà thôi. Đối với sự tình này Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý, chỉ cần bọn hắn chịu giúp là được, những thế lực lớn kia cũng có lo nghĩ của mình, không muốn đắc tội Bắc Đà Tông quá ác. Dù sao Bắc Đà Tông có thể khống chế Thanh Đàm Tiên Vực nhiều năm như vậy, thực lực tự nhiên là vượt xa những tiên vực khác, một khi xung đột chính diện, hậu quả sẽ không cách nào lường được. Cường giả tiên vương của các thế lực đều đã âm thầm tiến tới Ác Ngư Đảo, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ ra lệnh, sẽ toàn lực trợ giúp hắn ngăn cản tiên vương của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn. Quan phù tự động bay tới trong tay hắn, thần thức của Tiền Kỳ tham tràn vào quan sát, qua một lúc, khóe miệng hắn không khỏi cười lạnh, trong mắt lập lòe sát ý, còn có chút tham lam. Châu chấu đá xe. Quần đảo Kim Lân, Ba Bình Đảo, trong đại bản doanh của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn, Tiền Kỳ Tham đang cùng các thủ hạ thương nghị sự tình gì đó, đột nhiên từ bên ngoài có thị vệ chạy vào, trong tay cầm quan phù truyền tin, cung kính nói. Đoàn trưởng, thám báo của chúng ta ở Cam Hải Thành truyền đến tin tức. Tiền Kỳ Tham là một trung niên ngoài 40, dáng vẻ khá bệ vệ, chỉ là ánh mắt tam giác, lại thêm đôi tai chuột, nhìn vào sẽ để cho người cảm thấy không mấy thiện cảm. Chương 959, Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn. Hắn tẩm bẩm nói, các thủ hạ ở phía dưới nghe vậy thì tò mò, một vị phó đoàn trưởng tu vi Tiên Vương hậu kỳ hỏi. Đoàn trưởng, có tin tức trọng yếu gì sao? Tiền Kỳ Tham ném doan phù cho hắn, cười nói, tiểu tử Thục gia kia ỷ mình có cuội thánh ở sau lưng, trộm diêm khoáng của Bắc Đà Tông bán được chút tiền, vừa rồi thám báo ở Cam Hải Thành truyền tới tin tức, nói hắn bỏ ra số tiền lớn, từ Dông Binh Công Hội thuê tới 500 thượng tiên sơ kỳ, 200 trung kỳ, 200 hậu kỳ, 100 đỉnh phong, vọng tưởng muốn đối kháng Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn chúng ta. Mấy người trong sảnh nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó cười ha hả, cảm thấy tiểu tử Thục gia kia quá buồn cười. Nghĩ rằng có được vài chiếc chiến hạm, mấy vạn chân tiên, hiện tại thuê thêm 1.000 thượng tiên thì có thể ngăn cản Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn sao? Phải biết số tượng hải tặc ở quần đảo Kim Lân tầm 40 vạn, trong đó tiên vương 5 người, thượng tiên tầm 3.000, còn tại là chân tiên, kim tiên và đại tiên. Chiến hạm cỡ trung có 2 chiếc, chiến hạm cỡ nhỏ mấy trăm chiếc, chỉ cần điều động một phần nhỏ, cũng có thể sang bằng Ác Ngư đảo rồi. Tên tiên vương phó đoàn trưởng kia xem xong quan phù, tuy rất xem thường Thục Trường Minh châu chấu đá xe, nhưng vẫn có chút pho tắng hỏi. Đoàn trưởng, nghe nói sau lưng Thục Trường Minh chính là cuội thánh, nếu chúng ta làm thịt hắn, có thể làm cuội thánh tức giận không? Tính tình của vị kia nóng lạnh thất thường, một khi không để ý thân phận ra tay với chúng ta, những người khác nghe vậy cũng im lặng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tiền Kỳ Tham. Qua một lúc, Tiền Kỳ Tham nhìn về phía hắn, thanh âm hùng hồn hỏi. Trương Hắc Minh, ngươi vốn có nhiệm vụ canh giữ tiền tiêu Ác Ngư đảo, lại để nó rơi vào tay Thục gia, tuy thất bại có nguyên nhân khách quan, nhưng tội vẫn là tội, lần này để ngươi đi theo đại quân chính chiến, lấy công chuộc tội, ngươi có bằng lòng không? Mọi người ào ào khen phải, không ngừng tân bốc Tiền Kỳ Tham trí tuệ siêu quần, để hắn đắc ý cười đến hiếp cả mắt. Trong góc phòng, Trương Hắc Minh cực kỳ khiêm tốn dự thính, không có tham gia vào thảo luận vấn đề chinh phạt của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn. Trương Hắc Minh quản lý Ác Ngư đảo thời gian rất dài, địa hình, hải vực, thủy triều, nơi hiểm yếu, ở đó đều rõ như lòng bàn tay. Có hắn đi theo, đại quân áp sát và chiếm đảo sẽ càng dễ dàng hơn. Trương Hắc Minh giống như sợ hãi vội vàng chạy ra khỏi hàng, quỳ xuống dập đầu nói, Tiền Kỳ Tham dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, trầm ngâm một chút mới nói. Cái này đúng là có chút phong hiểm, nhưng lại không tính quá lớn. Thứ nhất chúng ta đánh là Ác Ngư đảo, không phải đánh quán muối cây đa, này chỉ là thế tục tranh đấu, cuội thánh còn không đến mức vi phạm ý chỉ mà lúc trước Âu Cơ Thánh Tôn đặt ra. Thứ hai, chúng ta chỉ nghe lệnh làm việc, thân phận như cuội thánh còn không đến mức đi tìm những tiểu bối như chúng ta tính sổ, muốn tìm cũng là tìm, hắn chỉ lên trời, không có nói thẳng là tìm ai, nhưng mọi người ở đây đều hiểu ý tứ của hắn. Đám cao tầng của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn đều gật đầu, cảm thấy đoàn trưởng phân tích không sai, tồn tại như cuội thánh đúng là không có khả năng đi tìm những tiểu bối như bọn hắn trút giận, muốn tìm cũng là tìm Bắc Đà Tông nha, Tiền Kỳ Tham lại nói tiếp. Bất quá chúng ta cũng không nên mạo hiểm đi thử xem trình độ vô sĩ của vị kia, chỉ trời mới biết hắn phát điên lên có thể làm ra sự tình gì, dù sao phía trên chỉ nói chiếm lại Ác Ngư đảo, không cho Thục gia lấn qua tuyến đường hàng hải phía nam nửa bước, cũng không có nói phải giết Thục Trường Minh, hiển nhiên là sợ đắc tội cuội thánh quá ác, nên chúng ta chỉ cần diệt quân đội của Thục gia ở trên đó, còn Thục Trường Minh, ném hắn về quán muối cây đa tiếp tục bán muối là được, tiểu nhân tự. Biết tội lỗi của mình khó có thể tha thứ, hôm nay được đoàn trưởng dung nạp, còn cho cơ hội lấy công chuộc tội, Hắc Minh tự nhiên cảm kích không thôi, tự nhiên là như thiên lôi sai đâu đánh đó, quyết không than trách nửa lời. Mọi người thấy hắn định bợ vô sĩ như vậy thì không khỏi xì mũi coi thường, thật là mất mặt, cũng cho tu vi đã tới thượng tiên đỉnh phong, Tiền Kỳ Tham, tại càng khoái ý, rất hài lòng thái độ của Trương Hắc Minh, cảm thấy đây là nhân tài có thể đào tạo. Sau này cho đi theo bên người làm việc cũng không tệ nha, không nói cái khác, chỉ nói công phu vuốt mông ngựa này, quả thật là còn sảng khoái hơn cả chơi nữ nhân. Tốt, Tê Hoài Viễn, ngươi đi điểm 10 vạn huynh đệ bản bộ, tại điều động 20 vạn quân của các hải tặc đoàn khác, cùng theo ta sang bằng Ác Ngư đảo, chiếm tại tiền tiêu quan trọng này. Tê Hoài Viễn là tên phó đoàn trưởng túc trước hỏi kia, hắn nghe vậy thì có chút khó hiểu. Đoàn trưởng, chỉ là đánh một Ác Ngư đảo mà thôi. Cần ngài phải tự mình xuất mã sao, một mình ta dẫn theo vài vạn huynh đệ, là có thể sang bằng nơi kia rồi, những người khác cũng phụ họa, phải phải, đoàn trưởng, việc này giao cho chúng ta là được, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ là một hòn đảo nhỏ không có tiên vương mà thôi, nháy mắt có thể diệt, mấy lần trước công kích, chúng ta đã thăm dò ra hệ thống phòng ngự của bọn hắn, lần này tổng tiến công, thật là dễ như trở bàn tay, Tiền Kỳ Tham lại phất tay ra hiệu mọi người yên lặng, hắn nói, các ngươi không nên xem thường Thục Trường Minh kia, hắn bổn sự khác không có, nhưng tiền lại không thiếu, có thể một lần bỏ ra mấy chục triệu tiên tinh thuê dong binh, ai dám khẳng định hắn sẽ không có hậu thủ gì, nói không chừng ngay cả tiên vương cũng sẽ thuê. Chương 960, tập hợp. Dừng một chút, hắn tại nói tiếp. Hơn nữa tuy Thục gia bị yêu ma hải tặc đoàn kiềm chế, cao thủ không thể bước ra đến chi viện, nhưng ai biết trong âm thầm Thục gia có điều cường giả từ Phong Châu tới hay không, việc này không thể không phòng. Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình báo mà phía trên đưa cho, bài học từ Trương Hắc Minh còn ở trước mắt, chăng te các ngươi nhanh quên như vậy. Đám hải tặc đều giật mình, nhớ lại lúc trước bên trên cũng nói Thục gia sẽ không đánh về phía nam, nhưng đùng một cái, Thục Trường Minh lại mang theo mấy vạn tiên binh tiên tướng, còn có mấy chục chiếc chiến hạm công chiếm Ác Ngư đảo, làm cho cốt lâu hải tặc đoàn toàn quân bị diệt, chỉ còn một đoàn trưởng là Trương Hắc Minh. Tiền Kỳ Tham hiển nhiên là loại người tính tình cẩn thận, Sư Tử Vồ Thỏ cũng dùng toàn lực, hắn không muốn mình cũng dẫm vào vết xe đổ của Trương Hắc Minh. Nghe Tiền Kỳ Tham phân tích xong, đám hải tặc lại một trận vỗ mông ngựa, sau đó ào ào đi ra ngoài điều binh khiển tướng, một lần xuất động hơn 30 vạn quân, ba vị tiên vương, này xem như 3/4 lực lượng hải tặc ở trên quần đảo Kim Lân rồi. Trương Hắc Minh cũng theo đám người ra ngoài, sau đó tận dụng thời cơ đi truyền tin cho các thủ tỉnh hải tặc đoàn khác, hắn âm thầm đến cực nam của Ba Bình đảo. Nơi này có một ấn nặc trận cực kỳ bí ẩn, bên trong là truyền tống tử trận mà hắn sớm bố trí. Trương Hắc Minh nhanh chóng kích hoạt quan phù báo tin cho Hồ Nguyên Vũ, sau đó không đám ở tâu, tập tức chạy trở về theo đại đội xuất binh. Ác Ngư đảo, trên bãi đá bên bờ biển, dưới ánh trăng trong vắt, mười mấy dong binh đang ngồi xung quanh một đống lửa, vừa nướng thịt vừa uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Từ đại ca nói không sai, mấy ngày qua ăn ni uống say, nhiều lúc ta còn tưởng mình đã biến thành đệ tử của thế gia đại tộc, hắc hắc. Mọi người nghe vậy thì cười ha hả, trong đội ngũ này có tổng cộng 12 người, 10 nam 2 nữ, tu vi đều thượng tiên trở lên, hiển nhiên là một tiểu đội dong binh đoàn thực lực khá mạnh. Một mỹ phụ tầm 30, nhan sắc khá xinh đẹp, có thể tính là mỹ nhân, nàng cười mắng. Tiểu tử ngươi đó, cả ngày chỉ muốn làm đệ tử thế gia đại tộc, vậy sao không cố gắng tu luyện? Sau đó cưới vợ sinh con, tự mình thành lập một gia tộc, như vậy chẳng phải hoàn thành ước nguyện sao? Đỗ Trí có chút lo lắng hỏi. Thần sắc của Từ Hải cũng nghiêm túc, gật đầu. Rất có thể, dù sao hiện tại đại quân của Thục gia bị kiềm chế, Hắc Lâu hải tặc đoàn muốn chiếm lại tiền tiêu này, thì đây chính là cơ hội tốt nhất, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Một thành viên khác trong đoàn lo lắng nói, trên Ác Ngư đảo không có tiên vương tọa trấn. Một khi Hắc Lâu hải tặc đoàn quyết tâm công kích, thật có thể thủ được sao? Vương Thúy Kiều trả lời. Mấy ngày qua quan sát, ta thấy Thục Trường Minh kia cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn dám ở lại thủ đảo mà không rút lui, hẳn là có ác chủ bài của mình, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Từ Hải gật đầu, thanh niên kia cười hắc hắc. Đỗ Trí ta vẫn có tự mình biết lấy, thiên tư của ta chỉ bình thường, đời này muốn đột phá tiên vương cũng khó có cơ hội. Nào có tư cách xây dựng thế lực gia tộc gì, nhưng Kiều tỷ tỷ và Từ đại ca lại khác, thiên tư của các ngươi cao, có cơ hội đột phá tiên vương rất lớn, không biết khi nào mới cho chúng ta uống rượu mừng đây. Mỹ phụ được gọi Kiều tỷ tỷ kia đỏ mặt, có chút xấu hổ liếc nhìn nam tử to lớn, trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Nam tử họ Từ kia gọi Từ Hải, tính cách lại sảng khoái hơn nhiều, cười nói, Kiều muội nói không sai, nghe đồn sau lưng hắn chính là Cuội Thánh. Tuy việc này không thể chứng thực, nhưng chỉ từ việc hắn bỏ ra mấy chục triệu tiên tinh thuê dong binh đoàn, thì đủ thấy tài lực hùng hậu như thế nào, lại thêm Ác Ngư đảo dễ thủ khó công, Hắc Lâu hải tặc đoàn muốn đổ bộ lên đảo cũng không phải dễ dàng như vậy. Mọi người gật đầu, rất nhanh đã đến trước quảng trường, lúc này nơi đây đã tụ tập mười mấy vạn người, trừ 1000 thượng tiên dong binh top 5 top 3 đứng lộn xộn, ăn mặc cũng đủ kiểu, thì mười mấy vạn tu sĩ khác đều áo giáp sáng loáng. Binh khí đồng bộ, quân trận chỉnh tề, khí tức từ trên người bọn hắn kết nối lại với nhau, tạo thành một loại thế mà ngay cả thượng tiên cũng lạnh mình. Đám người Từ Hải chạy tới, Nhìn thấy trận thế này cũng nuốt nước bọt, mấy ngày trước tới đây, bọn hắn được chia nhiệm vụ canh phòng các phương trên đảo, tiếp xúc chỉ một vài nhóm quân phòng vệ lẻ tẻ, không nghĩ tới lực lượng trên ác ngư đảo lại mạnh như thế. Sau nhiệm vụ bảo vệ đảo lần này, lấy được tiền thưởng, ta và Thúy Kiều sẽ mua một trạch viện ở Cam Hải Thành, thành hôn rồi định cư ở đó, lúc ấy còn cần các huynh đệ đến chung vui. Mọi người đều cười chúc mừng, thời điểm bọn hắn nâng cốc ngôn hoang, từ trung tâm ác ngư đảo lại vang lên tiếng trống triệu tập, thanh âm cực kỳ dồn dập. Đám người Từ Hải biến sắc, vội vàng bỏ rượu thịt trong tay xuống, trên người lóe lên tiên quang, nhanh chóng bay về phía phủ đảo chủ. Đây là trống trận khẩn cấp, chẳng lẽ Hắc Lâu hải tặc đoàn công đảo? Một nam tử râu quai nón, mặc áo hở ngược, vai hùng hàm én, chỉ nhìn thân thể của hắn đã biết đây là một tu sĩ đi theo con đường luyện thể. Hắn miệng nhai thịt nhồm nhàm, sau đó tu một ngụm rượu lớn, cười ha hả nói. Thục Trường Minh kia cũng rất hào phóng nha, không chỉ trả lương hậu hĩnh, ngay cả ăn uống hàng ngày cũng thoải mái như vậy, tất cả đều là hàng cao cấp, còn bao no bao say, ha ha. Bên cạnh có một thanh niên dáng người thấp bé, cùng hắn giống như hai thái cực, vừa ăn vừa cười hì hì nói.